chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, chương 1115 Ánh Mặt Trời Tổng ở Mưa Gió Sau. Chương 1115, 1116, Ánh Mặt Trời Tổng ở Mưa Gió Sau, còn hảo. Đều đã có chút chết lặng, còn hảo đài sen mỗi lần ở ta có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm. Đều sẽ xuất hiện, còn có Hiên Viên Kiếm. Hôm nay nếu không phải bọn họ, ta tuyệt đối sẽ bị chém thành chim chóc nguyên hình, còn hảo. Ánh Mặt Trời Tổng ở Mưa Gió Sau. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc đều đi Tổ Long nơi. Ra tới lúc sau liền sẽ trở nên cường đại. Về sau không cần chúng ta đi bảo hộ, mà chúng ta cũng vượt qua lần này nguy cơ. Hết thảy đều đi qua. Ân, Từ Đồ Phong, sau khi ra ngoài, người hồi Thiên Cung dưỡng thương đi. Ta cũng hồi Yêu Tộc dưỡng thương. Tránh đầu sóng ngọn gió ở đi ra ngoài. Lần này sự tình ở thiên giới đều truyền khai. Chúng ta bị sét đánh sự tình đánh giá cũng đều truyền ra đi. Đều ném chết người, nha đầu ngốc, nơi nào mất mặt, rất nhiều thần tiên tưởng bị sét đánh, đều không có tư cách đâu. Nói vậy, ai thượng vội vàng bị sét đánh a? Không thừa nhận thiên mệnh thần tiên, còn không có bị sét đánh tư cách đâu. Trần Thanh Thanh cười khổ không được nói, ta đây muốn cảm giác sâu sắc vinh hạnh sao? Nhưng thật ra không cần, hôm nay lôi. Đời này đều không nghĩ làm ngươi lại thừa nhận lần thứ ba. Nhà ta nha đầu hôm nay chịu tội, không có ngươi bị phách đến nghiêm trọng. Từ Đồ Phong, ta thật sự không có việc gì. Ngươi không cần luôn lo lắng ta ân. Trở về sau hảo hảo dưỡng thương. Chờ ta hảo, sẽ đi Yêu Tộc tiếp ngươi, hảo. Đến lúc đó là lướt bọn họ phòng chừng đều ở trong học viện lo lắng. Đến sớm một chút trở về trấn an bọn họ, hảo. Nha đầu, lại cho ta ôm một cái. Ôm một lát liền đi ra ngoài, hảo. Ta cũng tưởng vẫn luôn đều ôm ngươi. Thật lâu đều không buông tay. Hai người không nói nữa. Liền như vậy gắt gao ôm nhau ở bên nhau. Cảm thụ được đối phương trên người hơi thở, chỉ cảm thấy. Không có nào một khắc so giờ khắc này tới càng an bình, chỉ nghĩ thời gian tại đây một khắc yên lặng. Liền hảo, đều không nghĩ đi ra ngoài, liền ở chỗ này đợi tính, nhưng hai người đều biết. Chính mình trên người lưng đeo sứ mệnh, bọn họ căn bản là làm không được vứt bỏ kia hết thảy, cho nên. Rất nhiều thời điểm người đều sẽ cảm thấy, chính mình là ở tự tìm phiền não, khả năng có biện pháp nào. Những cái đó phiền não vừa lúc đều là bọn họ để ý đồ vật a. Ôm nhau 15 phút thời gian, Trần Thanh Thanh mới từ Từ Đồ Phong trong lòng ngực thối lui. Hai tròng mắt hồng toàn bộ nói, Từ Đồ Phong, trở về hảo hảo dưỡng thương đi. Ân, người cũng là, đi ra ngoài đi, phụ quân cùng mẫu hậu còn ở bên ngoài chờ đâu. Hảo, nhưng sau khi ra ngoài, lại phát hiện nơi đó đã không có một bóng người, không ngừng đám kia đáng giận đầu cổ nhóm. Ngay cả thần quân thần hậu, yêu vương yêu hậu đều biến mất không thấy, chỉ có Hiên Viên Kiếm yên lặng chờ đợi ở nơi đó. Trần Thanh Thanh đáy lòng vừa động nói, tiền bối, người rốt cuộc ra tới. Hiên Viên Kiếm dùng thần thức trên dưới đem nàng đánh giá một lần. Thấy nàng chỉ là bị điểm thương, cũng không lo ngại. Nhẹ nhàng thở ra nói, còn hảo, không có tới muộn, tiền bối, cảm ơn ngươi, không cần, cũng không phải vì ngươi, Trần Thanh Thanh khóe miệng không khỏi vừa kéo. Nhi ma muốn hay không nói được như vậy trắng ra a, tốt xấu cũng làm người nhiều cảm động một chút a. Từ Đồ Phong cũng mở miệng nói, tiền bối, đa tạ ngươi ở thời khắc mấu chốt ra tay cứu giúp ta nói các ngươi đều như vậy kiều tình làm cái. Gì, biết rõ ta là vì ai, kia cũng là muốn tạ. Thay ta nhi tử cảm ơn tiền bối tổng nên bị đi. Hiên Viên Kiếm trầm mặc trong chốc lát nói, bị tương đương, Từ Đồ Phong đạm cười nói, kia nha đầu ta liền giao cho tiền bối, ta về trước Thiên Cung dưỡng thương, nha đầu cha mẹ cũng ở Yêu Tộc chờ nàng trở về, là thiệt tình không nghĩ tách ra. Nhưng mới vừa phát sinh lớn như vậy chuyện này. Từng người cha mẹ là tuyệt đối là phải đi về trấn an, lần này chỉ sợ cũng đi theo bị không ít kinh. Hách Hiên Viên Kiếm nói, cùng ta liền không cần khách sáo. Thanh Thanh, chúng ta đi thôi. Hảo, lưu luyến không rời cùng Tư Đồ Phong nói xong đừng. Trần Thanh Thanh cùng Hiên Viên Kiếm cùng đi yêu tộc, yêu vương cùng yêu hậu trăm mối cảm xúc ngổn. Ngang đem nàng toàn thân đều đánh giá một lần, phát hiện không chịu cái gì trọng thương, cũng không ảnh hưởng đến trong bụng hài tử, sôi nổi nhẹ nhàng thở ra nói. Nha đầu thúi, lần sau lại phải làm điểm cái gì? Trước thật dài đầu óc đi. Trần Thanh Thanh vẻ mặt thụ giáo bộ dáng nói. Ta sẽ, lần này thật đúng là tính sai, chính là cái không dài trí nhớ. Vốn dĩ chính là cái phiền toái thể. Tai nạn không ngừng, còn chính mình không có việc gì tìm việc. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc yêu cầu truyền thừa. Chúng ta có thể từ từ tới. Chậm rãi kế hoạch một phen. Các ngươi liền như vậy không rên một tiếng cấp đưa đi. Hiện tại toàn bộ thiên giới đều biết chuyện này, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Đã biết sẽ biết đi, dù sao ta ra mặt dày, lại không thèm để ý cái nhìn của người khác, yêu hậu nhịn không được chọc chọc nàng chán nói. Người cái nha đầu chết tiệt kia, người là muốn tức chết lão nương sao? Mẫu hậu, người thô lỗ a tương đương, kia còn không phải ngươi khí. Hôm nay nếu không phải Hiên Viên Kiếm cùng kia đài sen, người liền phải bị đánh chết, còn liên lụy trong bụng hài nhi, đều đương mẹ nó người, còn như vậy hấp tấp khụ khụ, này không phải cũng không nghĩ tới, sẽ lớn như vậy hậu quả sao? Được rồi, trở về dưỡng thương đi, kia phụ vương mẫu hậu, ta cáo lui trước a, rồi sau đó cũng không đợi yêu vương yêu hậu mở miệng nói chuyện. Trực tiếp xám xịt rời đi, đi chính mình trong cung điện, Hiên Viên Kiếm bên người không rời đi theo nàng, trở lại trong phòng. Trần Thanh Thanh buột miệng thốt ra nói, tiền bối, ngươi là như thế nào ra tới? Hiên Viên Kiếm nói, liền cái kia phá trận, còn muốn ngăn trụ lão nương. Ha ha, kia không cũng cho ngươi đóng lâu như vậy sao tương đương? Trần Thanh Thanh không có nói ra, sợ quét nàng mặt mũi. Rốt cuộc oa nhi không sinh ra phía trước liền vẫn luôn là trưởng bối, Thanh Thanh a. Ta thực mộng bức, lần này rốt cuộc là ra chuyện gì nhi? Chỉnh ra lớn như vậy động tĩnh tới. Trần Thanh Thanh cười khổ đem sự tình trải qua đều cùng nàng nói một lần. Hiên Viên Kiếm trầm tư trong chốc lát nói. Này cũng khó trách, có thể kinh động thiên giới những cái đó đầu cổ nhóm. Trừ bỏ ma tộc tiến công bên ngoài. Cũng liền như vậy điểm chuyện này tương đương. Tiền bối đối chuyện này có ý kiến gì không sao? Liên quan gì ta tương đương? Đều lo chuyện bao đồng. Hai điều tiểu long, có thể chỉnh ra cái gì sóng gió? Thượng cổ thời kỳ cái kia long là long vương. Có thể triệu hoán toàn bộ thiên giới sở hữu long. Mới có thể chỉnh ra như vậy đại động tĩnh tới. Hiện tại thiên giới đều không có long. Cũng liền như vậy hai điều. Có thể chỉnh ra cái gì đại động tĩnh tới? Cũng quá xem trọng kia hai con rồng đi. Chính là a, hơn nữa, nhà ta Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc nhưng nghe lời. Đặc biệt nhận người thích, tâm tính cũng đều là tốt. Căn bản là không như vậy dã tâm lớn. Người cũng trách không được đám kia lão nhân. Thượng cổ thời kỳ long tộc đại náo thiên giới. Kia chính là chỉnh ra rất lớn động tĩnh. Được xưng thiên giới trong lịch sử nhất âm u một đoạn thời gian. Cơ hồ thần ma yêu tam tộc người, cả ngày đều là ở khủng hoảng chung vượt qua kia tiền bối khi đó ở sao. Hiên Viên Kiếm trong thanh âm mang theo một tia phiền muộn nói. Lúc ấy, ta còn không có bị đúc ra tới. Vẫn là cá nhân, chiến thần, cũng còn chưa hiện thế. Hết chương.